Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1051 Sương Mù Thôn Trang 17. Chương 1051 Sương Mù Thôn Trang 17, thật cảm ơn ngươi. Thanh Tỷ không có cự tuyệt, mà là biểu đạt nguyên vẹn cảm tạ, Hạ Tịch tiếp nhận chăn. Cũng đối với bà cố nội nói lời cảm tạ. Sau đó đem chăn phóng tới trên giường, đúng rồi. Các ngươi nếu buổi tối muốn rửa chân rửa mặt nói. Hiện tại phải nấu nước, bằng không liền quá muộn. Bà cố nội lại nói như vậy một câu, tốt. Chúng ta lập tức liền đi nấu nước. Thanh Tỷ đồng ý, lôi kéo Hạ Tịch cùng đi phòng bếp nấu nước, so xào rau đơn giản rất nhiều. Chỉ cần ở một ngụm đại nồi sắt phóng mãn thủy. Sau đó hướng bệ bếp trong bụng thêm củi đốt hỏa. Chờ nước sôi trào lên là được, Hạ Tịch dùng bật lửa trước bậc lửa một ít khô ráo lá khô. Lúc này mới cầm mấy cây phách tốt tế củi lửa bỏ vào đi, buổi sáng nàng tuy rằng không có nhóm lửa. Nhưng tiền lão nhân nhóm lửa thời điểm nàng toàn bộ hành trình nhìn. Hiện tại đối với chỉnh thể lưu trình vẫn là rất rõ ràng, chỉ chốc lát sau. Hỏa liền tràn đầy lên, bội bội đi vào phòng bếp. Trong tay còn cầm một cái sắt lá tài chất đại bồn. Vừa mới cái kia bà cố nội cho ta. Nói là làm chúng ta rửa chân dùng, nàng lộ ra không tình nguyện biểu tình. Ba người liền dùng một cái. Cũng quá không vệ sinh, Thanh Tỷ đến gần bội bội. Nhẹ giọng nói, dựa theo bên này tình huống tới xem. Rửa chân hẳn là đều là ở trong phòng ngủ. Chờ lát nữa chúng ta đem phòng môn nhốt lại. Bức màn cũng kéo hảo. Sau đó chúng ta liền dùng từng người bồn tẩy là được. Dù sao bên ngoài người cũng sẽ không biết, mọi người đều là nữ sinh. Đều ái sạch sẽ, cho nên Thanh Tỷ biết. Bội bội cùng Hạ Tịch ô đựng đồ hẳn là cùng nàng giống nhau. Đều phóng dự phòng rửa chân bồn linh tinh đồ vật, bội bội sắc mặt lúc này mới hảo điểm. Kia hành đi, loại này nấu nước phương thức tương đối chậm. Đại gia lại không có gì sự tình có thể làm. Chỉ có thể ở trong phòng bếp phát ngốc, chỉ là đại gia vốn dĩ cũng không quá quen thuộc. Bội bội lại xem Hạ Tịch không vừa mắt. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, Hạ Tịch liền ngồi ở bệ bếp mặt sau. Ngẫu nhiên thêm một chút củi lửa, liền như vậy không biết đi qua bao lâu thời gian. Nàng trước mặt đột nhiên nhảy ra một cái pop-up, ôn Trúc Linh thỉnh cầu thêm ngươi vì bạn tốt. Đồng ý cự tuyệt Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn, nàng nhớ rõ ôn Trúc Linh. Ở cổ trạch mị ảnh trong trò chơi gặp được, cũng là vì ôn Trúc Linh. Nàng mới biết được chính mình bị đánh dấu, thay lời khác tới nói. Ôn Trúc Linh có được đánh dấu người khác năng lực. Hẳn là cũng là một vị người quan sát, nhưng từ lần đó lúc sau. Nàng cùng ôn Trúc Linh chi gian liền không còn có quá giao thoa, càng quan trọng là. Ôn Trúc Linh đã biết nàng bị người khác đánh dấu. Liền tính là tìm nàng. Cũng vô pháp lại đánh dấu nàng, bình thường tới nói. Ôn Trúc Linh hẳn là sẽ đi tìm kiếm mặt khác có thể bị đánh dấu đối tượng. Mà không phải tới tìm nàng, nhưng hiện tại, khi cách lâu như vậy, Ôn Trúc Linh cư nhiên muốn thêm nàng bạn tốt, suy xét vài giây. Hạ Tịch lựa chọn đồng ý, Ôn Trúc Linh cho người ta cảm giác vẫn luôn là thoải mái. Nàng không chán ghét người này, huống chi nàng thực mau liền phải trở thành người quan sát. Nhiều tiếp xúc khác người quan sát. Thăm thăm khẩu phong, trước tiên hiểu biết càng nhiều tình huống, cũng là chuyện tốt, Hạ Tịch mới vừa điểm hạ đồng ý mười mấy giây lúc sau. Liền thu được Ôn Trúc Linh phát tới tin tức, Ôn Trúc Linh. Cuối cùng liên hệ đến ngươi, nhìn đến những lời này. Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn, nàng nhanh chóng hồi phục, Hạ Tịch, ngươi vẫn luôn ở ý đồ liên hệ ta. Ôn Trúc Linh, đúng vậy. Nhưng phía trước ta bạn tốt xin đều phát không ra đi. Mỗi lần nhắc nhở đều nói ngươi không ở phục vụ khu, Hạ Tịch. Ta phía trước ở đơn người trò chơi. Có thể là nguyên nhân này, vì chín nguyệt đánh thưởng 20.000 thư tệ thêm càng một chương. Tấu chương xong. Hết chương.